Chiến thần Trấn Quốc, chương 859, 859, chương 860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi, có chuyện gì? Lãnh đạo Trần Đằng nói. 300 tỷ USD vốn đầu tư phát triển này do ngài toàn quyền phụ trách. Trương Thức nói. Tại sao? Diệp Quân Lâm rất tò mò nguyên nhân. Bởi vì sau khi ra chính sách, Cách Thương Nghiệp bản địa đã không dưới 10 nhà tìm lãnh đạo Trần. Họ đều là doanh nghiệp ưu tú của Kim Lăng, cống hiến rất nhiều cho sự phát triển của Kim Lăng. Họ yêu cầu, Trần Đằng lãnh đạo rất khó từ chối. Cho nên, để công bằng tuyệt đối, lãnh đạo Trần Đằng cảm thấy nên để ngài phụ trách chuyện này. Trương Thức nói nguyên nhân. Diệp Quân Lâm nghĩ nghĩ. Nói, được thôi, gần đây tôi cũng nhàn. Vậy để tôi xử lý. Anh Diệp vất vả rồi. Có yêu cầu gì, hãy ra lệnh cho chúng tôi. Trương Thức cúi đầu nói. Sau đó, các kênh truyền thông truyền tin. Hạng mục đầu tư phát triển 300 tỷ USD thay người phụ trách là một lãnh đạo họ Diệp. Kim Lăng cho ra thêm một hạng mục đầu tư, dẫn tới sự theo đuổi của vô số doanh nghiệp. Doanh nghiệp bản địa cũng vô cùng thèm muốn. Nhà họ Trịnh đương nhiên không ngoại lệ. Họ sao có thể bỏ qua chuyện tốt này? Nhà họ Trịnh triệu tập tất cả các thành viên lại, bao gồm cả Lý Từ Nhiệm. Lần này là một cơ hội tốt với nhà họ Trịnh. Nhà họ Trịnh đã trì trệ nhiều năm rồi. Nếu như có thể lấy được hạng mục lần này, thì là một chuyện rất tốt nhà họ Trịnh. Ngô Thị Lan nhìn mọi người. Cho nên, mọi người phải cố gắng giành được hạng mục. Đúng rồi, Lý Từ Nhiệm, bà hy vọng rất nhiều về cháu. Ngô Thị Lan cười nói. Xin lỗi, bà ngoại, công ty chúng cháu không tham gia tranh giành lần này. Tài nguyên và tiền bạc của tập đoàn Minh Cường hoàn toàn không cần tham gia hạng mục lần này. Lý Từ Nhiệm, công ty cháu không tham gia, nhưng cháu phải nghĩ cho nhà họ Trịnh chứ. Ý của bà là lấy về hạng mục cho nhà họ Trịnh. Ngô Thị Lan nói, bà nội, sợ là khó đó. Cháu khó có thể dùng danh nghĩa của công ty để tranh giành. Nếu như dùng danh nghĩa cá nhân, thì quá khó. Lý Từ Nhiệm không muốn dùng việc công vào việc tư. Sắc mặt Ngô Thị Lan đanh lại. Vậy cháu không cần lo. Trịnh Quân Nga cười cười. Nên đặt ra nhiệm vụ cho Lý Từ Nhiệm. Nó không phải sắp kết hôn với Diệp Quân Lâm sao? Trịnh Quân Nga vừa nói. Ngô Thị Lan lập tức nói. Đúng, Lý Từ Nhiệm, bà cho cháu một nhiệm vụ. Bắt buộc phải lấy được một hạng mục đầu tư không thấp hơn 8 tỷ USD. Cách Trương.